Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3368, nhiệt tình ngăn không được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hài tử nói, thu dọn đồ đạc nha, thu dọn đồ đạc làm gì? Không phải nên trùng kiến gia viên sao? Khúc Đản Nhi có chút không rõ. Bọn nhỏ nghiêng đầu, có người nhấc tay nói. Ta biết rõ, tộc trưởng ra ra nói, chúng ta muốn dọn nhà. Nói nơi này không thể lại tiếp tục ngốc. Vì cái gì? Khúc Đản Nhi không ngờ rằng là đáp án này. Hiện tại uy hiếp bộ lạc cự thú đã chết, mặc dù hiện tại lọt vào trong tầm mắt khắp nơi một mảnh cướp sạch sau mất trật tự như là phế tích. Có thể lại không phải không thể trùng kiến, không có cự thú, há không phải có thể vượt qua không có uy hiếp sinh hoạt sao? Khúc Đản Nhi hỏi thật lâu, bọn nhỏ ngươi một câu ta một câu, nàng mới cuối cùng làm rõ ràng. Nguyên lai hôm qua, Ngốc Đầu Sơn Ưng cùng Hắc Đàm Cự Mãng Xà đánh nhau, động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ gây nên cái khác cự thú hoặc là những bộ lạc khác chú ý, có thể là ai cũng không ngờ tới. Hai đầu cự thú đều chết, dạng kia, cái này một vùng núi, liền muốn không có chủ. Mà mới đổi lãnh địa, không cần bao lâu, liền sẽ có cự thú đến chiếm lĩnh, khi đó, thế tất sẽ có rất nhiều cự thú tranh đoạt. Đến lúc đó, cái này bốn phía rất có thể liền sẽ trở thành cự thú chiến trường. Bộ lạc nếu như còn ở nơi này, liền sẽ rất nguy hiểm. Còn nữa, mọi người cũng lo lắng bộ lạc khác người, biết được bọn hắn có hai đầu cự thú huyết thịt, sẽ tới trắng trợn cướp đoạt. Có tu vi phi cầm tẩu thú nhục thân khó được, huống chi, vẫn là bọn hắn vùng vẫy xưng bá lâu ngày hai đầu mãnh thú. Việc cấp bách, đại nhân bọn họ đều tại mau chóng xử lý tốt cự thú, mau chóng di chuyển. Chờ ngày sau tình huống ổn định, có thể sẽ truyền trở về, cũng khả năng sẽ không truyền trở về, dù sao, về sau như thế nào, bọn nhỏ cũng không nói không cho phép. Khúc Đản Nhi sau khi nghe được, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Có thể là, sau khi tỉnh lại liền không nhìn thấy nhà nàng ra, nàng có chút ngoài ý muốn. Không biết hắn đi nơi nào, nàng hỏi, các người biết rõ, nhà ta ra sao, là cùng ngươi cùng đi đại ca ca sao, đúng thế. Các ngươi nhìn thấy hắn, ta nhìn thấy, có cái nữ hải tử nhấc tay. Vậy đại ca ca trước sớm đi cho Luyện Nguyệt Gia Gia nhìn xem tổn thương. Về sau, liền cùng tộc trưởng Gia Gia tiến vào sơn động, còn không có đi ra đâu. Ồ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nha. Khúc Đản Nhi cười tủm tỉm, tiếp lấy, tại trong chữ vật giới chỉ tìm xem, lật ra mấy cái linh quả, một người phân một cái. Cho các ngươi ăn, mấy đứa bé chưa từng thấy loại này linh quả. Đều rất hưng phấn. Có hài tử không nợ ăn, cầm linh quả vui sướng liền hướng đại nhân bên kia chạy, còn hiến bảo tựa như cho đại nhân nhìn. Bên kia đại nhân đều cảm kích hướng Khúc Đản Nhi xa xa mà gật gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Khúc Đản Nhi đều có chút không có ý tứ, loại này linh quả đại huyền giới rất nhiều, nàng chỉ là thèm ăn mới có thể tại rời đi đại huyền giới thời điểm, nhân ra đều là trang đan dược, trang linh dược các loại. Mà nàng trò chuyện trang những này, còn trang một cái chiếc nhẫn đồ ăn vặt. Qua một hồi, có người vội vã qua đây mời Khúc Đản Nhi, nói là tộc trưởng cho mời. Khúc Đản Nhi đi theo người kia đi về bộ lạc, tiếp lấy, tiến vào cái kia sơn động miệng. Vừa đi vào, liền thấy Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn tới nàng, ôn nhuận cười một tiếng. Đản Nhi, tâm tình không tệ a, sáng sớm liền cùng bọn nhỏ lăn lộn. A, ha ha. Khúc Đản Nhi ngượng ngùng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, là nàng chiêu bọn nhỏ ưa thích, không được sao? Lúc này, Khúc Đản Nhi cũng chú ý tới, ở đây nhân số không nhiều, liền lão tộc trưởng, còn có mấy cái bộ lạc trưởng lão. Bất quá, bầu không khí có chút cổ quái, cách chương.